tia sáng, hình ảnh của toàn bộ hang động đã hiện ra trong đầu của Lâm Siêu. Lũ nhện bên trong hang động đã bị giết sạch. Nhưng điều khiến Lâm Siêu bất ngờ đó chính là, cái hang động này không đơn giản chỉ là một cái hang nhện. Vì ở vách đá phía sau nơi con nhện chúa trú ngụ, có một khe hở rộng chừng hai ngón tay, năng lực của tia sáng có thể đi xuyên qua cái khe đấy. Ở đằng sau vách đá, Lâm Siêu phát hiện ra một cái cầu thang được xây dựng bằng đá, đi sâu xuống lòng đất. Kiến trúc dưới lòng đất, lẽ nào là lăng mộ? Đôi mắt của Lâm Siêu lóe sáng, đi tới phía trước vách đá, tỉ mỉ quan sát toàn bộ vách đá. Rất nhanh hắn đã tìm thấy một hình khắc hình cửu cung trên vách đá. Bởi vì trải qua thời gian dài, nên hình khắc đã bị rêu phủ đầy. Lâm Siêu nghĩ có lẽ đây chính là nơi phát động cơ quan, nhưng Lâm Siêu lại không am hiểu loại hình cơ quan này. Hắn chỉ có thể sử dụng phương pháp duy nhất của mình, đó là dùng sức mạnh để cưỡng ép cánh cửa mở ra. Dầm một tiếng, Lâm Siêu tung một quyền đấm thẳng lên vách đá. Trên mặt tường đá kiên cố cứng rắn rất nhanh xuất hiện những vết nứt vỡ. Nhưng một chuyện kỳ lạ xảy ra, đó là vách tường đá không có bị sụp đổ, mà vách đá bị chóc ra một mảng, từ trong đó hiện ra một tầng kim loại màu xám. Lâm Siêu ngẩn người ra. Hắn đoán nơi này có lẽ là do người cổ đại xây dựng lên, nhưng hắn vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra lớp kim loại ẩn phía đằng sau. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên nhất đó là độ cứng của thứ kim loại này còn cứng hơn cả so với kim cương. Có lẽ đó là một loại hợp kim cao cấp nào đó. Lâm Siêu quyết định không dùng sức mạnh để phá cửa. Việc cánh cửa kim loại ẩn phía sau, có khả năng đây là một loại cơ quan tinh vi cao cấp. Cho dù Lâm Siêu có tự tin khả năng phòng ngự của mình, thế nhưng hắn vẫn đề phòng, không muốn hành vi lỗ mãng của mình sẽ đụng chạm tới cơ quan của cánh cửa kim loại, có thể sẽ khiến cho mình ngộ thương. Bàn tay Lâm Siêu sờ soạn hai bên bức tường đá, theo lớp đá bị chấn động rơi xuống, cái khe hở lúc trước chỉ rộng chừng hai ngón tay, giờ đã có thể nhét vừa được ba ngón tay. Lòng Lâm Siêu hơi động, hắn lợi dụng năng lực biến hình, khống chế xương cốt, bắp thịt dần dần biến hình, cơ thể hắn thu nhỏ, ép mỏng, rồi từng chút một chui qua khe hở mà vào. Rất nhanh, toàn bộ cơ thể Lâm Siêu đã chui qua cái khe hở, đi vào đến cầu thang bằng đá phía sau cánh cửa kim loại. Năng lực tia sáng. Lâm Siêu tạo ra một chùm tia sáng tích tụ biến thành một cột ánh sáng, dùng làm đèn chiếu sáng. Sau đó, hắn di chuyển dọc theo cầu thang bằng đá dần dần đi xuống. Bên trong cầu thang tối đen như mực, không khí lạnh buốt từ bên dưới thổi lên, có cảm giác như đang đi xuống đại ngục. Vách đá hai bên cầu thang không có bất kỳ một ngọn đèn nào, nhưng lại được điêu khắc một số hình vẽ kỳ lạ, hoặc là hung thú dữ tợn. Có chỗ còn điêu khắc những sinh vật giống người có hình dáng vô cùng quái dị, đôi mắt của những bức vẽ đang trợn trừng lên, tựa hồ như đang tức giận đối với người tiến vào nơi này. Lâm Siêu khẽ cau mày, không chế bước chân, tránh phát ra tiếng động, cả người hắn giống như một cơn gió nhẹ bay xuống phía dưới, mà không gây ra bất cứ một âm thanh nào dù là nhỏ nhất. Cầu thang đi xuống lòng đất rất dài, khoảng chừng 100 mét, bên trong tối đen như mực. Năng lực thượng đế lĩnh vực của Lâm Siêu bị ảnh hưởng, chỉ có thể quan sát xung quanh trong phạm vi 10 mét. Mấy phút sau, rốt cục Lâm Siêu cũng đặt chân xuống nền hang. Dựa vào khả năng nhìn trong bóng tối của hắn, thì nơi này là một căn phòng rộng lớn có hình bầu dục. Có rất nhiều khung xương dựng thẳng đứng, cao phải đến 40-50 mét. Chung quanh vách tường có điêu khắc rất nhiều bức phù điêu và hình vẽ hình thù kỳ lạ. Lâm Siêu suy đoán những hình vẽ đó dường như là một loại ký tự thuộc về một nền văn minh nào đó. Bên trong căn phòng có 6 cái trụ có tạo hình giống hình răng thú. 6 trụ đá được đặt trên một cái bệ lớn, giữa cái bệ đó là một cầu thang được tạc trên đá, lúc này đã phủ kín rêu xanh. Lâm Siêu không có manh động, tuy đây không phải là một di tích, thế nhưng bên trong có rất nhiều điều quái lạ. Chỉ riêng cánh cửa kim loại bên ngoài kia, vật liệu chế tạo nên cánh cửa kim loại một thứ kim loại không biết tên. Hơn nữa, nơi này cách mặt đất cũng không xa, nhưng lại không bị các nhà khảo cổ phát hiện. Chỉ riêng điều này đã vô cùng quỷ dị. Nhìn 6 cái trụ đầu nhọn có hình răng thú kia, ánh mắt Lâm Siêu lóe sáng. Những vật dụng bày biện ở nơi này hắn nhìn thế nào cũng thấy giống như một tế đàn. Lâm Siêu trầm tư giây lát, quyết định không tiếp tục đi về phía trước, mà xoay người đi theo bậc thang đi lên trên. Tế đàn cổ xưa này quá mức quái lạ, khiến cho hắn có cảm giác nguy hiểm, cảm giác đó không thua gì một vài di tích cao cấp. Đặc biệt là 6 cái trụ đá hình răng thú sắc nhọn kia, những thứ đó tự nhiên làm cho hắn sinh ra cảm giác sợ hãi. Khi bóng lưng Lâm Siêu vừa biến mất trên những bậc thang, thì bên trên bức tường của tế đàn, những hình ảnh quái thú cùng với hình ảnh thần linh được chạm khắc trên đó, trên gương mặt của bọn chúng mơ hồ lộ ra một cảm giác tà ác quỷ dị. Sao trước đây chưa bao giờ mình nghe nói ở trong lòng đất của kiếm môn quan có xuất hiện di tích này nhỉ? Lâm Siêu vừa theo cầu thang di chuyển lên trên vừa trầm tư suy nghĩ. Dựa vào nhân lực, tài nguyên của căn cứ kia, không thể nào không phát hiện ra nơi này được. Dù sao nơi này cũng không tạo thành uy hiếp cho căn cứ. Chờ sau khi thực lực tăng lên, mình sẽ một lần nữa quay lại thăm dò. Nghĩ tới đây, bước chân Lâm Siêu bất giác bước nhanh hơn. Hắn muốn nhanh chóng đi tới phía cảnh cửa kim loại phía trên. Thế nhưng, lúc nào Lâm Siêu cũng có cảm giác sau lưng tựa hồ có thứ gì đó đang dùng đôi mắt âm lãnh như rắn độc nhìn mình chằm chằm, khiến cho bản năng của hắn cảm giác được nguy hiểm đang xuất hiện phía sau lưng mình. Vừa đi tới trước cánh cửa kim loại, Lâm Siêu vừa định muốn đi ra ngoài, thì phát hiện ra có một cánh cửa kim loại khác ở trên trần hang đang từ từ đóng sập xuống, muốn đóng kín lại. Lâm Siêu cảm thấy lo lắng, nếu chẳng may bị giam ở đây, dựa vào sức mạnh của hắn lúc này, hắn cũng không chắc mình có thể phá vỡ cánh cửa bằng hợp kim này. Hơn nữa, cánh cửa kim loại phủ đầy bụi bặm từ rất lâu này, tại sao lại đợi lúc hắn muốn ra ngoài thì đóng lại? Lẽ nào có người đang bí mật điều khiển trong bóng tối? Cho dù thế nào, một khi bị cơ quan ở đây nhốt lại, rất có thể hắn sẽ phải bỏ mạng vì chết đói. Lâm Siêu ngay lập tức sử dụng năng lực biến hình, biến cơ thể mình trở nên mỏng dẹt, nhanh chóng chui qua khe cửa. Cánh cửa kim loại ở phía trên trần hang có lẽ đã không hoạt động một thời gian dài, vì thế lớp bụi phủ hai bên khe cửa quá dày, khe cửa bị kẹt nên cánh cửa chỉ có thể chậm chậm sập xuống. Cơ thể của Lâm Siêu vừa mới chui qua khe cửa, thì bất ngờ Lâm Siêu quay đầu nhìn về phía sau, đồng tử trong mắt của hắn đột nhiên co rụt lại, tóc gáy toàn thân dựng ngược lên. Hắn thấy ở phía sau khe cửa có một cái bóng màu hồng bay xẹt qua, giống như quỷ hồn vậy, tràn ngập một loại khí tức lạnh lẽo quỷ quệt, âm trầm. Lâm Siêu chưa bao giờ tin trên đời này có quỷ, điều khiến cho hắn cảm thấy kinh hãi chính là vật này đến gần sát đằng sau mình đến vậy, mà hắn lại không tài nào phát hiện ra được. Nếu như vừa nãy thứ đó ra tay đánh lén, thì hậu quả không thể nào tưởng tượng được. May là vật này dường như không có năng lực biến hình, nên không có cách nào chui qua khe hở trên cánh cửa kim loại. Lâm Siêu cấp tốc triển khai năng lực vô hạn chiết xạ. Hắn muốn quan sát dựa vào khoảng cách vài cm cuối cùng giữa khe cửa để thăm dò chuyện gì xảy ra ở phía sau cánh cửa đó. Thế nhưng, tia sáng khúc xạ vừa mới chui qua cánh cửa, liền biến mất. Dường như trong bóng tối có một thứ gì đó, đem những ánh sáng kia thôn phệ. Lâm Siêu biến sắc mặt, hắn cũng không tiếp tục chần chừ, nhanh chóng chui qua khe cửa rồi nhanh chóng chạy khỏi hang nhện. Tại sao bên trong cung điện dưới lòng đất lại tồn tại vật sống? Đôi mắt Lâm Siêu nhìn chằm chằm vào bên trong hang động, ánh mắt hắn lập lòe. Bỗng nhiên hắn giơ cánh tay lên vỗ mạnh một cái vào vách hang, khiến cho trần hang bị chấn động sụp xuống. Trước tiên phải phong tỏa lối vào, để sau này có phát hiện gì mới thì quay lại cũng không muộn. Gương mặt mơ mơ hồ hồ của cái bóng màu hồng kia đã để lại cho hắn một ấn tượng sâu sắc, không thua gì cảm giác khi bị giác tỉnh giả nhìn chằm chằm. Lâm Siêu triển khai năng lực vô hạn chiết xạ quan sát chung quanh một lát, nhưng không phát hiện ra bất kỳ sinh vật nào. Đến lúc này hắn mới yên tâm quay lại đường cũ. Lúc này trời đã tối, đây là thời gian yêu thích đi kiếm ăn của quái vật. Không biết tiến độ dọn dẹp của mấy người Phạm Hương Ngữ hiện giờ ra sao? Khu công nghiệp phía tây của thị trấn Kiếm Các. Phạm Hương Ngữ chọn nơi đây làm điểm dừng chân, nguyên nhân là vì nơi đây có nhiều nhà xưởng lớn, có thể chứa được rất nhiều dân người. Còn nếu ở trong tòa nhà cao tầng, sẽ phải bố trí mọi người ở nhiều tầng khác nhau, việc đó sẽ gây khó khăn trong việc kiểm soát. dân chạy nạn có nhiều loại người, rất dễ xảy ra va chạm. Dưới sự nỗ lực của ba người Vưu Tiềm, Hắc Nguyệt và Lâm Thi Vũ, bọn họ đã quét sạch một nửa thị trấn Kiếm Các. Có sự trợ lực của Hoàng Kim Khuyển và Tiểu Thảo ở trong bóng tối, đặc biệt là Hoàng Kim Khuyển, thể chất của nó đã tương đương Lâm Siêu. Dựa vào trí thông minh cùng năng lực chân chính của nó, sức mạnh của nó hiện tại không hề thua kém Lâm Siêu lúc chém giết Hoàng Kim Trư. Có điều, tuy thể chất của nó mạnh mẽ, nhưng Hoàng Kim Khuyển vẫn nhất quán một chuyện, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Khi nhìn thấy một vài con quái vật cỡ lớn, phản ứng đầu tiên của Hoàng Kim Khuyển chính là quay đầu chạy trốn. Về điểm này, nó với Tiểu Thảo quái dị rất hợp ý nhau. Nhóm bọn họ tách ra, để Vưu Tiềm và Hắc Nguyệt đi cùng nhau, còn Lâm Thi Vũ mang theo Bạch Tuyết, để tăng hiệu suất tiêu diệt xác thối và quái vật. Trong khi đó, Phạm Hương Ngự sẽ phụ trách việc điều khiển một vài xác thối có năng lực tìm kiếm và liên lạc, đi theo sau tìm kiếm những người còn sống sót. Sau đó đưa dân chạy nạn hoặc là những người may mắn sống sót đưa về điểm tập hợp. Trải qua nửa ngày không ngừng tìm kiếm, số người ở địa điểm tập hợp từ 100 người đã tăng lên 700-800 người. Bên trong nhà xưởng rộng lớn, phần lớn là những người dân chạy nạn đầu bù tóc rối đang ngồi. Hình dáng bên ngoài bọn họ giống như ăn mày, toàn thân bốc ra mùi hôi thối vô cùng khó ngửi. Bên trong những người dân chạy nạn này thì những cô gái trẻ chiếm đa số, sau đó là ông bà già rồi đến mấy đứa nhỏ không đến 16 tuổi. Thanh niên trai tráng rất ít, chỉ chừng 100 người. Phần lớn những người trưởng thành, trải qua nửa năm trời rơi vào trầm luân, lựa chọn trở thành bạo dân, cướp đốt giết hiếp, đã bị Lâm Siêu và Hắc Nguyệt ra tay giết sạch. Số còn lại, còn chừng 100 người trưởng thành, có một nửa là tiến hóa giả tự thức tỉnh, một mình sinh tồn, không tham gia vào bất kỳ một nhóm bạo dân nào, hoặc có va chạm nhưng cũng không lựa chọn gia nhập. Số còn lại là những người bị thương tật, gãy tay, mất chân, không có khả năng lao động. Thủ lĩnh, trời đã tối rồi, nên bắt đầu phát cơm chứ. Có một thanh niên dáng vẻ sốc nổi đang ngồi dưới đất trong nhóm người chạy nạn, cất cao giọng nói với Phạm Hương Ngữ. Thời gian đến bữa tối là 7 giờ. Phạm Hương Ngữ lạnh nhạt nói. Người thanh niên dáng vẻ sốc vác nói, trời cũng đã tối rồi, chẳng lẽ còn chưa tới 7 giờ sao? Nền văn minh đã biến mất, rất nhiều người đã mất đi khái niệm về thời gian, chỉ sống ngày nào biết ngày đó. Đến cả việc kiếm thức ăn để duy trì sống sót cũng là một vấn đề lớn, còn ai để ý đến thời gian, mà nhiều người sử dụng điện thoại di động để xem giờ, cho đến khi điện thoại hết pin, bọn họ không có cách nào tiếp tục sử dụng được nữa. Cho nên đành theo dõi sắc trời để phán đoán đại khái, nếu nhắm mắt ngủ gật lúc tỉnh lại mà thấy bầu trời giăng đầy mây đen cũng không thể đoán ra được lúc đó là buổi sáng hay chiều. Phạm Hương Ngữ không để ý đến người thanh niên ấy, ánh mắt liếc nhìn sắc trời, rồi lại nhìn Lâm Thi Vũ nói, năng lực của cô, có thể cấp điện mấy tiếng. Khó mà nói, nhưng một buổi tối không thành vấn đề. Lâm Thi Vũ biết ý của Phạm Hương Ngữ, đi tới bên hộp kỹ thuật, thông qua năng lực của mình kiểm tra tình trạng hệ thống mạng lưới điện bên trong nhà xưởng, sau đó tiến hành sửa chữa những nơi bị hư hỏng. Mười mấy phút trôi qua, mạng lưới điện ở khu nhà xưởng đã được sửa xong. Lâm Thi Vũ khống chế năng lượng trong cơ thể mình, truyền điện vào trong mạng lưới điện bên trong nhà xưởng, tiến hành điều chỉnh điện áp, công suất, cùng khả năng chịu tải của mạng lưới. Quyển 6, chương 201, kinh sợ khi đèn điện sáng lên, tất cả mọi người trong nhà xưởng không tự chủ được mà cùng nheo mắt lại. Bởi vì đã quen sống trong bóng tối, đột nhiên nhìn thấy ánh sáng chói lòa, khiến cho tất cả mọi người nhất thời cảm thấy có chút không thích ứng. Chờ khi hai mắt đã quen với ánh sáng đèn điện, thì trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ vui mừng. Bọn họ không ngờ, mấy người Phạm Hương Ngữ lại có thể nắm giữ nhiều tài nguyên trong tay đến vậy, thậm chí còn có cả máy phát điện. Dùng ga giải giường làm rèm cửa sổ, đi che kín hết các cửa sổ lại. Phạm Hương Ngữ chỉ huy mấy người phụ nữ làm việc. Những người phụ nữ này vô cùng biết việc, từ sau khi được phát thức ăn lúc trưa, đến bây giờ tất cả bọn họ đều tỏ ra quy thuận nàng. Đem ga giải giường đi che cửa sổ, đây chỉ là một việc làm rất nhỏ so với những sự bạo hành, ngược đãi mà bọn họ đã phải chịu đựng. Phạm Hương Ngữ điều khiển đoàn quân xác thối của mình, phân bố chu vi mấy dặm xung quanh nhà xưởng, ở ngã tư các con phố, bên trong các tòa nhà. Cho dù có chuyện gì xảy ra sẽ ngay lập tức phát hiện. Những con xác thối này tuy rằng bị nô dịch, thế nhưng trí lực của chúng vẫn còn. Hơn nữa, thể chất của Phạm Hương Ngữ đã tăng lên, cùng với đó là khả năng khống chế xác thối của nàng cũng phân làm hai loại. Loại thứ nhất là mạnh mẽ khống chế, xâm chiếm bộ não của xác thối, chi phối tất cả hành động của nó. Phương pháp này gọi là cường khống. Phương pháp thứ hai là tinh thần nô dịch, là thông qua tinh thần của mình gieo ấn ký vào bộ não của xác thối. Ấn ký tinh thần này theo thời gian sẽ nảy mầm, cắm rễ ở trong bộ não của chúng, sau đó không ngừng tiến hành thôi miên. Dần dần những xác thối này sẽ nảy sinh lòng trung thành, gắn bó với chủ nhân của ấn ký. Chủ nhân nói gì chúng cũng sẽ làm theo, cho dù có ra lệnh chúng tự cắt cổ mình chúng cũng sẽ làm theo không chút do dự. Loại tinh thần nô dịch và cường khống khác nhau ở chỗ, tinh thần nô dịch tất cả mọi suy nghĩ hành động của xác thối sẽ tương liên với tinh thần của chủ nhân, chúng cũng có trí thông tuệ của chính mình, chứ không phải là một con rối. Thế nhưng, hiện tại xác thối tự có trí tuệ của mình số lượng rất ít, cần phải mất một thời gian dài bồi dưỡng thể chất rồi mới tính đến chuyện đó được. Đến lúc đó, chỉ cần Phạm Hương Ngữ ra lệnh cho chúng, là bản thân chúng sẽ dựa vào trí tuệ của mình mà suy nghĩ và hoàn thành mệnh lệnh mà không cần đích thân Phạm Hương Ngữ khống chế chúng thực hiện. Đúng lúc này, thông qua hình ảnh của những xác thối làm nhiệm vụ cảnh giới xung quanh, Phạm Hương Ngữ biết được Lâm Siêu đang trở về từ trong bóng tối. Trong tay hắn đang xách thứ gì đó, hình như đó là thi thể của một con báo. Phạm Hương Ngữ biết, đó chính là đồ ăn mà Lâm Siêu chuẩn bị cho mọi người. Sau khi thể chất mấy người Phạm Hương Ngữ tăng lên, thì đồng dạng mức độ tiêu hao năng lượng cũng tăng lên. Những loại thức ăn bình thường đã không có cách nào bổ sung đầy đủ năng lượng cho mọi người. Nhất định phải ăn thịt quái vật có thể chất gần tương đương thể chất của bọn họ thì mới có thể bổ sung đầy đủ năng lượng. Thông qua năng lực vô hạn chiết xạ, Lâm Siêu dễ dàng tìm ra địa điểm mọi người đang trú ngụ. Khi tiến vào nhà xưởng, hắn lập tức nhìn thấy 700-800 người chạy nạn đang ngồi phía trong. Tất cả bọn họ đang ngồi trên mặt đất, mùi xú uế nồng nặc bay trong không khí, trong đó có những người chất bài tiết dính đầy người. Tuy rằng bọn họ đã thay đổi trang phục, nhưng lại không có nước để rửa, nên chất bài tiết vẫn dính trên cơ thể của bọn họ. Muốn có nước sạch để rửa, nước uống còn không có đủ, lấy đâu ra mà tắm rửa. Những người bị dính chất bài tiết trên người, đều bị những người xung quanh ghét bỏ, tránh xa, vì thế bọn họ chỉ có thể lúng túng, ngượng ngập cúi đầu. Lâm Siêu xuất hiện rất nhanh đã gây ra sự chú ý đối với tất cả mọi người bên trong nhà xưởng. Trong đó có chừng 100 người buổi sáng đã gặp gỡ, bọn họ đều biết đây mới là vị thủ lĩnh chân chính. Trong lúc nhất thời tất cả bọn họ đều cảm thấy phấn chấn. Lâm Siêu đem con báo có thể chất 58 lần ném qua một bên, sau đó nhìn lướt qua một lượt, hai hàng lông mày của hắn hơi nhíu lại. Tuy hắn đã dự liệu trước tất cả mọi việc là sau khi giết hết bạo dân, thì có sẽ không còn những người có giá trị sử dụng. Thế nhưng không ngờ trong số những phụ nữ, ông già, trẻ con còn có tới chừng 100 người thanh niên trai tráng khỏe mạnh. Trước tiên nấu cháo, Lâm Siêu quay sang nói với Phạm Hương Ngữ. Phạm Hương Ngữ khẽ gật đầu, rồi chỉ mấy người trong số những người dân chạy nạn, còn có cả hai tiến hóa giả tự thức tỉnh, bảo bọn họ đi lấy gạo cùng bếp than đá, để bắt đầu nấu cháo. Những người dân chạy nạn còn lại biết bọn họ sẽ được ăn, nhất thời khiến cho mọi người vô cùng kích động. Lâm Siêu lấy từ trong túi ra giấy và bút, đem tất cả quy củ, điều khoản mình biết lúc trước nhanh chóng viết lên trang giấy. Những quy định này chính là những phương pháp, quy trình đã trải qua hơn 100 năm điều chỉnh, đã gần như hoàn thiện. Những quy định này dựa theo hoàn cảnh thực tế trong thời kỳ tận thế mà viết ra. Đối với giai đoạn đầu của tận thế, những quy củ này như một bộ sách giáo khoa từ điển. Quy định nhiều, mỗi một bộ ban ngành đều có một bộ quy định khác nhau, Lâm Siêu cũng không viết ra hết, mà chỉ đem một số quy củ sinh hoạt cho dân chạy nạn viết lên trên giấy, sau đó chỉ vào một tiến hóa giả tự thức tỉnh ở gần đó nói, anh kia, lại đây. Người thanh niên đó ý thức được địa vị của Lâm Siêu, không dám chần chừ, liền vội vàng tiến đến. Lâm Siêu đưa tờ giấy cho anh ta, sau đó ngẩng đầu nhìn tất cả những người dân chạy nạn, nói, mọi người, đợi lát nữa ăn xong, tất cả mọi người sẽ tham gia một cuộc điều tra nho nhỏ. Chúng tôi sẽ căn cứ vào sở trường, năng lực của mỗi người mà sắp xếp một công việc tương ứng. Sau đó, tôi sẽ đem tất cả những quy định mà mọi người cần phải tuân thủ nói ra. Tất cả mọi người đều phải tuân theo những quy định này, ai làm sai sẽ bị trục xuất. Nếu nghiêm trọng có thể bị xử tội chết. Khi nói đến từ chết, tự nhiên trong thanh âm của Lâm Siêu có ẩn chứa một tia sát khí vô lăng lệ, nhất thời làm cho tất cả những người dân chạy nạn đều cảm thấy giật mình, theo bản năng mà ngồi thẳng người. Đọc. Lâm Siêu nói với người thanh niên kia. Người thanh niên kia nhất thời sửng sốt, nhưng nhanh chóng nhìn vào tờ giấy và bắt đầu đọc. Những quy định, chế độ, phúc lợi trong căn cứ bao gồm. Điều thứ nhất, công tác phúc lợi. Trong thời gian làm việc, tất cả mọi người phải hoàn thành công việc mình được giao. Khi hoàn thành công việc, mỗi người sẽ nhận được 1 kg gạo hoặc các loại đồ ăn khác có giá trị tương đương. Thời gian làm việc buổi sáng bắt đầu từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều từ 2 giờ cho đến 6 giờ. Khen thưởng, bất cứ ai hoàn thành tốt công việc của mình, mỗi tuần sẽ được thưởng 10 kg lương thực. Điều thứ hai, chế độ sinh hoạt. Người thanh niên chậm rãi đọc, những quy định trong đó chủ yếu là giảng giải những việc mà dân chạy nạn phải làm, như không được tùy tiện đi vệ sinh lung tung, không được phát sinh ẩu đả. Khi tất cả những quy định đọc xong một lượt, bên trong nhà xưởng hoàn toàn yên lặng. Phạm Hương Ngữ cảm thấy hơi kinh ngạc, vì nàng biết những quy định này rất chi tiết, tuyệt đối không có người bình thường nào có thể nghĩ ra được. Những quy định này đều bao trùm ở tất cả mọi phương diện, không có bất kỳ một sai sót nào. Đồng thời Lâm Thi Vũ cũng cảm thấy kinh ngạc, cho dù là Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong lúc nhất thời cũng không thể nào nghĩ ra những quy định đầy đủ, chu toàn đến như vậy. Bởi vì đây là tận thế, mà em trai mình cũng chưa học xong đại học, tại sao trước đây không phát hiện ra là em trai mình lại rất có thiên phú ở phương diện quản lý nhỉ? Xin hỏi, một cánh tay có vết sẹo dài giơ lên, đó là một người thanh niên có thân hình cao lớn, đứng lên nhìn Lâm Siêu nói, cậu là thủ lĩnh của chúng tôi. Không sai, Lâm Siêu đáp, tất cả những quy định này, tôi có cảm giác là dành cho những người bình thường, các cậu hẳn cũng giống như tôi là siêu cấp nhân loại, tôi muốn hỏi người như tôi sẽ có đặc quyền gì. Nói xong trên gương mặt người thanh đó tràn đầy vẻ kiêu ngạo, mà sau lưng người thanh niên đó có khoảng 50 tiến hóa giả tự thức tỉnh đều đưa mắt nhìn Lâm Siêu, bọn họ tụ tập, đứng với nhau thành một nhóm, cách xa những người bình thường khác. Nếu Lâm Siêu muốn bọn họ tuân thủ theo những quy định kia, hiển nhiên sẽ làm cho bọn họ tức giận, không phục tùng. Đặc quyền sao? Lâm Siêu dùng mũi chân hất lên từ dưới mặt đất một khẩu súng lục, kiểm tra băng đạn thấy vẫn còn mấy viên, sau đó ném cho người thanh niên kia. Người thanh niên ôm lấy khẩu súng, run giọng hỏi, đây chính là đặc quyền. Hướng về phía tôi nổ súng. Lời Lâm Siêu nói ra khiến cho tất cả mọi người đều giật mình, nếu như có thể làm cho tôi bị thương, thì chức vị thủ lĩnh sẽ là của cậu, bất kỳ đặc quyền nào cũng có. Tất cả mọi người bao gồm cả người thanh niên có thân hình cao lớn và những người dân chạy nạn đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Điên rồi hay sao? Điên hay sao mà muốn chơi lớn như vậy? Người thanh niên nắm chặt khẩu súng lục trong tay, anh ta có cảm giác hơi chút lo lắng, anh ta cảm thấy nghi ngờ không biết có hay không mình đã nghe nhầm, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Nhanh chóng kiểm tra khẩu súng xem có phải là súng giả hay không. Tuy chưa bao giờ anh ta có cơ hội sờ vào khẩu súng thật, thế nhưng cảm giác này hình như 9 phần 10 là đồ thật. Để cho tôi xem qua một chút. Trong đám người có một thanh niên đeo kính đứng lên nói, tôi từng là quân nhân, tôi có thể nhận ra đây khẩu súng này là giả hay thật. Người thanh niên cao lớn chần chừ một lúc, rồi đem khẩu súng đưa cho người thanh niên đeo kính. Người thanh niên đeo kính khi nhận lấy khẩu súng, vuốt lên thân súng mấy cái, vẻ mặt vô cùng hưng phấn như nhìn thấy mỹ nữ. Sau khi kiểm tra toàn bộ khẩu súng, mới nói, không sai, đây là đồ thật, tôi sẽ bắn thử cho mọi người xem. Nói rồi, người thanh niên đeo kính làm một động tác tiêu chuẩn nâng khẩu súng lên, nhằm về phía bức tường của nhà xướng. Bóp cò đoàn một tiếng, trên vách tường có một đám bụi trắng lòa xòa bay xuống, trên bức tường xuất hiện một lỗ thủng to bằng đầu ngón tay. Súng thật. Người thanh niên xoay vai một cái, đem nóng súng hướng xuống mặt đất, bàn tay nắm chặt lấy khẩu súng không buông. Người thanh cao lớn nhìn thấy uy lực của khẩu súng, liền đẩy người thanh niên đeo kính ra, đoạt lại khẩu súng, quay về phía Lâm Siêu nói, lời nói của cậu là chắc chắn. Lâm Siêu bình tĩnh đáp, đương nhiên, tất cả những người dân chạy nạn bình thường đều đổi sắc mặt, bọn họ không nghĩ Lâm Siêu lại lỗ mãng như thế. Đối lập với người thanh niên cao lớn này, bọn họ đều hy vọng là Lâm Siêu sẽ trở thành thủ lĩnh của bọn họ, dù sao bọn họ cũng đã được phân phát cho đồ ăn. Nếu đổi người khác làm thủ lĩnh, ai có thể biết là bọn họ sẽ không phải quay lại cuộc sống trước đó. Rất tốt. Gương mặt người thanh niên cao lớn tràn đầy hưng phấn, lập tức chĩa nòng súng về phía Lâm Siêu. Với khoảng cách gần như thế này, hắn có đủ tự tin là mình sẽ không bắn trượt. Đoàng, một tiếng súng nổ chát chúa vang lên. Một số người nhát gan theo bản năng bịt hai tai mình lại, thân thể run lên. Những người còn lại thì ngẩng cao đầu, nhìn về phía hai người bọn họ. Nhưng khi tiếng súng vừa mới kết thúc, thì một cảnh tượng khiến cho bọn họ phải trợn mắt, giống như nhìn thấy điều gì đó làm cho bọn họ vô cùng kinh ngạc. Dưới ánh đèn sáng choang, Lâm Siêu vẫn bình tĩnh đứng đó, trên người không có một vết thương nào. Điều khiến cho tất cả những người dân chạy nạn cảm thấy kinh sợ đó là bọn họ nhìn thấy hai ngón tay của Lâm Siêu giơ lên. Ở giữa hai ngón tay đó, đáng kẹp một viên đạn nóng hổi. Hai ngón tay thon dài, giống như được làm từ kim loại. Tất cả những người dân chạy nạn và tiến hóa giả đều vô cùng sửng sốt khi thấy Lâm Siêu dùng hai ngón tay kẹp lấy viên đạn. Chuyện này đã vượt qua tất cả mọi trí tưởng tượng của bọn họ. Căn bản điều này không phải là chuyện mà con người có thể làm được. Cho dù là trong những bộ phim khoa học viễn tưởng, thì điều này cũng có vẻ hơi quá cường điệu. Người thanh niên cao lớn, cánh tay đang cầm khẩu súng và cơ thể không ngừng run lên, hắn là người nhìn thấy rõ ràng nhất. Trong lúc hắn bóp cò súng, thì bàn tay Lâm Siêu chẳng biết lúc nào đã giơ lên. Sau đó hắn nhìn thấy viên đạn vừa bắn ra khỏi nòng súng đã bị hai ngón tay của Lâm Siêu kẹp lấy. Lâm Siêu dùng hai ngón tay vê viên đạn, quay về hướng bức tường ban nãy, ngón tay giữa của hắn co lại, rồi phốc một tiếng. Viên đạn đã ghim vào bức tường tạo thành một cái lỗ to tướng, mà vị trí đó lại ngay bên cạnh vị trí viên đạn từ khẩu súng bắn ra. Quyển 6, chương 202, trở về Viêm Hoàng nhìn hai cái lỗ đạn ở trên tường, cả nhà xưởng hoàn toàn trở nên yên lặng không một tiếng động. Súng đạn là một trong những loại vũ khí mà tiến hóa giả e ngại nhất, đối đầu với nó chắc chắn sẽ tử vong. Vậy mà Lâm Siêu có thể dùng hai ngón tay kẹp lấy viên đạn được bắn ra từ nòng súng, lại còn dùng lực của ngón tay bắn viên đạn ra. Lực sát thương thậm chí còn mạnh hơn so với bắn ra từ nòng súng. Đây thật sự là con người. Gần 50 tiến hóa giả trợn mắt há mồm. Bọn họ từ sau khi thức tỉnh, liền có cảm giác vận mệnh của mình đã thay đổi. Họ luôn tự cho mình siêu phàm. Bọn họ trở nên khinh thường những người bình thường. Sở hữu sức mạnh khiến cho bọn họ vô cùng tự tin. Thế nhưng, bên trong tiềm thức của bọn họ, súng đạn vẫn là một loại vũ khí có tính sát thương vô cùng nguy hiểm. Cho dù trong suy nghĩ thì bọn họ cũng căn bản không nghĩ tới việc dùng sức của mình để chống lại. Nhưng, việc xảy ra trước mắt đã phá hủy toàn bộ thế giới quan của bọn họ. Nhân loại lại có thể trở nên cường đại đến như thế sao? So với những tiến hóa giả, thì tâm tư của những người bình thường đơn giản hơn rất nhiều. Đầu tiên, tất cả bọn họ đều kinh sợ, sau đó thì cũng trở nên kích động và vui mừng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Siêu chính là Chúa cứu thế. Được một người mạnh mẽ như thế bảo vệ, há gì phải sợ những quái vật kia, còn lo gì không kiếm được cái ăn. Muốn có đặc quyền, chỉ cần trung thành với ta, hoặc là ngươi phải mạnh hơn ta. Lâm Siêu nhìn thẳng vào người thanh niên đối diện, bình tĩnh nói. Người thanh niên cao lớn cảm thấy có chút run rẩy, kinh hoàng thả khẩu súng xuống mặt đất, vội nói. Tôi không có ác ý, chỉ là nghe theo lời cậu làm thí nghiệm mà thôi. Lâm Siêu khoát tay một cái, ra hiệu người thanh niên cao lớn không cần nói nữa. Những suy nghĩ trong đầu người thanh niên này, hay bất cứ người nào đi nữa, hắn cũng biết rõ. Được trở thành thủ lĩnh, mù mắt bởi lợi ích của vòng xoáy quyền lợi như thế, có thể hủy diệt nhân cách của bất cứ ai. Lâm Siêu trải qua rất nhiều cuộc bạo loạn. Hắn biết, muốn quản lý tốt một nhóm người, cứ không phải cung cấp thức ăn đầy đủ cho bọn họ, hay mỉm cười nói chuyện chia sẻ với bọn họ là sẽ khiến cho người khác đi theo mình. Những điều này, chỉ có những kẻ yếu ớt mới coi trọng. Một căn cứ có thể tồn tại sừng sững chỉ có một nguyên nhân duy nhất, đó là thủ lĩnh phải rất mạnh. Mạnh đến nỗi làm cho những người ở dưới không ôm tâm tư làm loạn. Mạnh đến nỗi khiến cho người khác cảm thấy không có cách nào có thể giết chết ngươi. Chỉ có như vậy mới có thể gieo rắc sợ hãi vào trong nội tâm của bọn họ. Vì thế, Lâm Siêu mới sử dụng một cách vừa đơn giản vừa thô bạo, chặt đứt những suy nghĩ đen tối ở sâu trong lòng mỗi người. Nếu hắn sử dụng một phương pháp khác, ví dụ như trước sự chứng kiến của bọn họ, dùng sức mạnh giết chết xác thối hoặc quái vật cho bọn họ xem, tuy rằng có thể sẽ khiến cho bọn họ kinh sợ, thế nhưng hiệu quả sẽ không bằng với việc dùng cơ thể máu thịt chống lại uy lực của súng đạn. Suy nghĩ của tất cả mọi người về lực sát thương của súng đạn đã ăn sâu vào trong tiềm thức bọn họ. Đối với sự mê hoặc của chức vị và quyền lợi, sẽ vẫn có người bị mê muội vì những thứ ấy, khiến cho bọn họ tìm cách đùng súng mà bắn chết hắn. Vì lẽ đó, Lâm Siêu sử dụng phương thức mạnh mẽ để đập tắt tất cả hy vọng của bọn họ. Mọi người là nhóm người đầu tiên đi theo tôi. Lâm Siêu nhìn tất cả mọi người trong nhà xưởng, âm thanh bình tĩnh, nhưng lại có một cỗ khí thế vô cùng uy nghiêm. Tôi đang cần nhân thủ, vì thế mới chiêu mộ tất cả mọi người. Tôi chỉ có một yêu cầu, đó là mọi người phải tuyệt đối trung thành với tôi. Ngược lại, tôi cũng sẽ ra sức bồi dưỡng, khiến cho mọi người dần trở nên mạnh hơn, để có thể đi theo tôi chinh phục thiên hạ. Những quái vật này số lượng của chúng quá nhiều, một mình tôi không thể nào giải quyết hết được. Vì vậy, nếu mọi người muốn tiếp tục được sống, thì phải trả giá sự trung thành, thì tôi sẽ che chở cho mọi người. Nếu bất cứ ai có lòng dạ khác, không để ý tới quy củ, nhẹ thì trục xuất, nặng thì giết chết. Trải qua cảm giác kinh sợ lúc trước, đến lúc này không có một ai nghi ngờ lời Lâm Siêu nói. Điều quan trọng nhất chính là Lâm Siêu cho bọn họ niềm hy vọng, chỉ cần thể hiện lòng trung thành thì trong tương lai sẽ có cơ hội trở thành tâm phúc của thủ lĩnh, sẽ được hưởng nhiều quyền lợi tốt hơn, thậm chí còn giống như Lâm Siêu, được sở hữu sức mạnh siêu phàm đó. Bên ngoài lũ quái vật đang hoành hành, ai mà không khao khát mình trở nên mạnh mẽ hơn. Lâm Siêu dặn tiến hóa giả kia, đem tất cả những quy định dán lên bức tường ở vị trí bên dưới hai lỗ đạn kia. Người thanh niên trong lòng vẫn còn cảm giác kinh sợ, nghe lời Lâm Siêu bất giác khiến cho tay chân hắn trở nên luống cuống. Lúc này, cháo loãng đã được nấu xong. Lâm Siêu để cho Phạm Hương Ngữ phân phát cho tất cả mọi người. Tất cả mọi người vô cùng yên tĩnh, nhanh chóng xếp làm hai hàng, ánh mắt mỗi người bọn họ không tự chủ được nhìn hai lỗ đạn trên tường, trong đầu lại hiện ra hình ảnh Lâm Siêu dùng hai ngón tay kẹp chặt lấy viên đạn, bất giác khiến cho mọi người có cảm giác máu nóng trong người mình đang sôi sục cả lên. Ngửi thấy mùi thơm của cháo nóng, tất cả mọi người có cảm giác chưa bao giờ mình thấy hạnh phúc như vậy, giống như một lần nữa được sống lại, lòng quy thuận đối với Lâm Siêu lại mạnh hơn một chút. Chờ sau khi tất cả mọi người ăn xong, Lâm Siêu lấy ra một ít giấy trắng, để cho Phạm Hương Ngữ tiến hành điều tra thông tin của tất cả mọi người. Hiện tại, bức tường bảo vệ căn cứ chưa được xây dựng, còn có tháp truyền tín hiệu, thủy điện vẫn chưa được sửa chữa. Tất cả mọi thứ vẫn còn đơn sơ, đợi khi căn cứ được xây xong, liền có thể đem thông tin của tất cả bọn họ nhập vào hệ thống thông tin. Từ đó việc xuất nhập căn cứ đều sẽ dựa vào việc quét võng mạc, từ đó tránh khỏi việc có gian tế lọt vào trong căn cứ. Những người dân chạy nạn, dưới sự hướng dẫn của Phạm Hương Ngữ và Viu Tiềm, nhanh chóng viết đầy đủ thông tin như họ tên, độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp và những vấn đề bọn họ am hiểu. Trải qua một giờ điền thông tin, lúc này tư liệu cá nhân của tất cả mọi người đã thu thập xong. Phạm Hương Ngữ đưa danh sách cho Lâm Siêu, hắn nhanh chóng xem qua một lần. Trong bảng danh sách có một số người là lao động phổ thông không có bằng cấp, còn lại phần lớn đều học qua đại học. Tuy những bằng cấp này, ở thời địa trước đây không tính là gì, nhưng vẫn đáng giá trong thời tận thế. Nếu như học biết được cấu tạo của một đồ vật, dù không có khả năng chế tạo, nhưng ít ra còn biết cách sửa chữa. Lâm Siêu từ trong danh sách chọn ra được 3 người am hiểu thiết kế, xây dựng là 2 người phụ nữ trung niên và một ông lão 60 tuổi. Dáng vẻ bên ngoài của bọn họ vô cùng tiều tụy, đầu bù tóc rối. Ngày mai bắt đầu tiến hành xây dựng bức tường bảo vệ căn cứ. Công việc này sẽ do 3 người phụ trách. Lâm Siêu nói. 3 người cùng liếc nhìn nhau, sau đó lập tức đáp ứng. Lâm Siêu phất tay ra hiệu bọn họ lui ra. Sau đó nói với Phạm Hương Ngữ. Tôi chuẩn bị ngày mai sẽ quay lại căn cứ Viêm Hoàng. Nơi này sẽ giao lại cho mọi người. Hãy phân công công việc cho bọn họ. Nhanh chóng xây dựng bức tường bảo vệ căn cứ, lấy kiên cố làm chủ. Sau đó tôi sẽ đem bản vẽ thiết kế phân bố đại khái của căn cứ đưa cho cô, để giúp cho bọn họ có thể hình dung đại khái quy mô, để có thể làm theo. Ngươi phải quay về Viêm Hoàng. Phạm Hương Ngữ kinh ngạc nói, là di tích sao? Lâm Siêu khẽ gật đầu, di tích thuộc nền văn minh Titan của Kỳ Thái Dương sắp được mở ra. Ở trong đó còn có kỳ thảo, hắn nhất định phải lấy được. Thời điểm xây dựng căn cứ, đừng gây ra động tĩnh quá lớn, tránh gây sự chú ý cho đàn quái vật. Lâm Siêu dặn dò. Phạm Hương Ngữ gật đầu ghi nhớ. Đến tối, chờ sau khi tất cả dân chạy nạn đều đã đi ngủ, Lâm Siêu lại gọi Phạm Hương Ngữ, đem bản đồ địa hình của khu vực rừng núi đất thuộc phía sau kiếm môn quan đưa cho Phạm Hương Ngữ. Đồng thời, chỉ có nàng vị trí của những cây tuyền thủy thụ, đợi sau khi căn cứ xây xong, sẽ bứng gốc những cây đó đem về trồng trong căn cứ. Đây là nguồn cung cấp nước ở giai đoạn đầu của căn cứ. Phạm Hương Ngữ cảm thấy rất kinh ngạc nhìn Lâm Siêu, càng ngày cô càng phát hiện ra là mình chưa bao giờ hiểu thấu con người này. Cô có cảm giác, cái gì hắn cũng biết, có điều Phạm Hương Ngữ cũng không suy nghĩ nhiều. Nhanh chóng ghi nhớ những điều Lâm Siêu dặn. Nguồn năng lượng tiến hóa nên ưu tiên cho những người có biểu hiện tốt hoặc là những người có năng lực đặc thù. Lâm Siêu nói, trong khoảng thời gian này, cần nhanh chóng xây xong bức tường bảo vệ. Nếu như bị thú triều tấn công, hay dẫn mọi người lùi vào trong kiếm môn quan, nơi đó tạm thời không có xuất hiện quái vật nào dám xâm lấn. Bên trong kiếm môn quan đều là thực nhân thụ, nếu có quái vật xông vào, bọn chúng sẽ biến thành phân bón cho những cái cây kia, đó chính là một lá chắn thiên nhiên vô cùng hữu dụng.